Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Kịch Độc Chi Hoa. Cùng hôm gặp mặt có thể nói là ngoài ý liệu, hợp tình lý, nhìn qua kịch bản Lá Sâu đã sớm biết hôm đi vào cái này đặc dị điểm. Nhưng bởi vì kịch bản cải biến, hắn vô pháp xác định hôm biết từ lúc nào. Địa phương nào hiện thân, không biết là đơn thuần nghĩ thừa nước đục thả câu còn là cố ý ẩn tàng mấu chốt tin tức. Hôm suy luận cho tới bây giờ đều chỉ nói một nửa. Tiếp tục truy vấn còn lại bộ phận liền bị hắn pha trò nói sang chuyện khác. Hắn cái này thói quen xấu không chỉ có thể tại thứ sáu đặc dị điểm dùng. Bộ hai dị văn mang kịch bản bên trong cũng nhiều lần cưỡng ép lại nói một nửa thừa nước đục thả câu. Cái này ngược lại để hắn lộ ra càng thêm khả nghi làm Clock Tower Thiên Văn Khoa quân chủ. Marie Curie dùng hết chính mình hết thảy mọi người mạch cùng tài nguyên mới thành lập được cho đê. Trong đó còn mượn nhờ Fuyuki chén thánh lực lượng, vì hắn bổ túc kiến tạo cho đê thiếu thốn tài liệu cùng tiền tài. Cho đề thành lập dự tính ban đầu là vì bảo chứng nhân lý tồn tại. Trừ từ Atlas Academy chi viện linh tử diễn toán máy Chismegisters cùng số ảo quan chắc máy mặt phẳng. Chi nguyệt bên ngoài, cho đề hết thảy có tứ đại trọng yếu công trình. Hạng mục công việc ghi chép máy tính Malaplas, mô phỏng giống như địa cầu hoàn cảnh mô hình cho đề. Thủ hộ anh linh triệu hoán hệ thống vận mệnh. Cùng gần tương lai quan trắc thấu kính C3, từ bộ thứ nhất kịch bản liền có thể biết được, cho đề cùng C3 đều không thể cho thấy năm 2016 về sau địa cầu lịch sử. Cho đề nhân viên công tác một trận tưởng rằng chỗ nào ra trục trặc. Thẳng đến tự xưng ma thuật vương Solomon gớ tia đứng ra công bố vì chuyện này phụ trách. Cho đề cùng C3 dị thường trạng thái mới đến giải thích. Tạm thời, trên thực tế gớ tia cố ý giấu giếm một hệ liệt nhân quả quan hệ. Cũng không phải là bởi vì nhân lý đốt cháy mới vô pháp quan trắc đến năm 2016 về sau nhân loại sử. Mà là bởi vì năm 2016 sau không có tương lai mới khiến cho gớ tia quyết định thực hành nhân lý đốt cháy, làm cho nhân loại sử một lần nữa tẩy bài. Từ tinh cầu bản thân dựng dục ra thứ hai quý nhân loại văn minh. Vì cái gì năm 2016 về sau quan trắc không đến. Tại kịch bản tiến vào bộ 2 lúc lấy được tương đối minh xác giải thích. Bởi vì dị tinh thần để mắt tới địa cầu. Bởi vậy mới dẫn phát bộ 2 nhân lý đóng băng cùng dị văn mang cắt định. Trừ số ít ở vào không gian đặc thù bên trong cơ cấu cùng tổ chức. Toàn bộ địa cầu mặt ngoài biến thành trắng lóa như tuyết. Không còn có bất luận nhân loại nào tồn tại. Lá Thâu luôn cảm thấy không rõ lai lịch hôm tại nhân lý đóng băng sự kiện mà biểu hiện đến phi. Thường khả nghi, coi như cùng dị tinh thần không có quan hệ. Hắn hẳn là cũng âm thầm có tính toán của mình. Còn bởi vậy dẫn phát cứu cực tội phạm giáo sư Moriarty hoài nghi. Cũng may hôm gây sự hành trình là từ bộ 2 mới bắt đầu. Bộ thứ nhất kịch bản bên trong hắn chỉ là cái đánh xì dầu kịch bản sâu chuỗi người. Tạm thời có thể đem hắn không đáng kể. Chi Hermes cũng không phải là thuần túy luyện kim sản phẩm. Bởi vì tại Ai Cập trong sa mạc rộng lớn cất đặt thời gian rất dài. Linh tử diễn toán máy ma lực cùng điện lực đều đã sắp khô kiệt. Hôm mấy vấn đề thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chi Hermes triệt để nghỉ cơm. Tại cái này vô pháp bổ sung điện lực thời đại. Rất khó để nó một lần nữa vận hành. Chẳng lẽ đây cũng là hôm tính toán a? Lá Sâu đứng tại trở nên ảm đạm đi khá nhiều tháp nhọn trước trầm ngâm sờ sờ cái cằm. Cố ý đặt câu hỏi dùng xong Chi Hermes còn thừa năng lượng. Phòng ngừa ta dùng linh tử diễn toán máy nghịch hướng điều tra lai lịch của hắn. Lắc đầu tạm thời đem ý nghĩ này vứt qua một bên. Lá Sâu dọc theo Atlas Academy thông đạo dưới lòng đất. Lợi dụng nguyên sơ run một lần nữa bố trí hệ thống phòng ngự. đem Atlas Academy triệt để đặt vào tầm kiểm soát của mình về sau. Lã Dâu lợi dụng học viện dưới mặt đất linh mạch cấu trúc một đạo liên thông Đông Chi Thôn cùng Atlas Academy nửa vĩnh cửu truyền tống môn, làm Lã Dâu trở lại Đông Chi Thôn lúc Hassan of Serenity vừa vặn từ trong hôn mê thức tỉnh. Anh linh thân thể không giống loài người đồng dạng yếu ớt. Chỉ cần có sung túc ma lực cung ứng, bọn hắn có thể lấy rất nhanh tốc độ khôi phục thương thế. Bất quá đây chỉ là nhằm vào trên thân thể tổn thương. Tinh thần nhận đả kích liền chỉ có thể dựa vào anh linh chính mình đến điều chỉnh. Lã Dâu, các hạ, người tới được vừa vặn. Thân là Assassin cơ sượt am bất thiện ngôn từ. Hắn không biết nên an ủi ra sao ngồi yên trên giường ngẩn người Serenity. Tại Lã Dâu đến trước đó, hắn ngay tại buồn rầu như thế nào để Serenity khôi phục sức chiến đấu. Ngắm Serenity liếc mắt, cơ sượt am đem Lã Dâu kéo đến bên cạnh nhỏ giọng xin nhờ. Lã Dâu, các hạ, ta không am hiểu an ủi người khác cảm xúc. Có thể hay không bởi ngài đến làm thay. Ách tương đương, Lã Dâu nhìn một chút không nói một lời nhìn qua nóc nhà Serenity. Cơ sượt am khẩn cầu ánh mắt để hắn khó mà cự tuyệt. Được thôi, ta thử một chút, bất quá ta không bảo đảm nhất định có thể thành công. Vậy liền xin nhờ các hạ. Cơ sượt am cảm, tạ hướng Lã Dâu hơi cúi đầu. Trong thôn còn có không ít sự tình cần an bài. Ta trước hết cáo từ. Assassin giáo đoàn mỗi một thời đại Hassan đều tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện, nắm giữ kiên định tín ngưỡng. Nhưng bọn hắn chung quy là người, sẽ có chính mình sướng vui giận buồn. Chỉ là so với bình thường người có rất tốt cảm xúc năng lực khống chế. Lã Dâu không biết Hassan of Serenity tại bàn tròn cứ điểm bên trong nhận loại nào hình thức nghiêm hình bức cung. Cân nhắc đến Serenity toàn thân từ làn da đến dịch thể tràn đầy lấy kịch độc, chí ít một ít khó mà minh thuật kịch bản là không thể nào phát sinh. Chứng cứ chính là Lã Dâu dưới đất trong phòng giam phát hiện những cái kia bị máu độc nghiêm trọng ăn mòn hình cụ. Lã Dâu tin tưởng những cái kia nguyên thập tự quân binh sĩ còn không có lá gan lớn như vậy bí quá. Hóa liều, nói cách khác, thập tự quân dùng ngôn ngữ đâm chọt Serenity chỗ đau. Tràn đầy là độc Serenity lớn nhất khát vọng chính là kết giao đến có thể cùng chính mình bình. Thường chung đụng bằng hữu, không biết nhẹ nhàng đụng một cái liền bị nàng tại chỗ độc chết. Theo lý mà nói, cùng Á Servant Masu ký kết khế ước Fujimaru Risuka là người chọn lựa thích hợp nhất. Cùng Masu dung hợp Servant là đoàn kỵ sĩ bàn tròn trung phẩm đi cao thượng nhất thuần trắng kỵ sĩ. Galahad, bởi vì khi còn sống cao khiết tín điều làm truyền thuyết thăng hoa. Galahad đối với tất cả mặt trái hiệu quả đều nắm giữ rất mạnh kháng tính. Độc cũng không ngoại lệ. Tại Masu ảnh hưởng dưới, Fujimaru Risuka cũng có thể trình độ nhất định chống cự độc, nguyên rùa, mị hoặc chờ mặt trái hiệu quả. Chí ít hắn đụng chạm lấy Serenity sau không đến mức tại chỗ bỏ mình. Vậy mà lúc này Fujimaru Risuka còn tại Pharaon Vương Kim tự tháp bên trong. Nếm thử thuyết phục Ozymandias gia nhập đối kháng sư tử vương trận doanh. Một lát khẳng định là về không được. Không có cách, tạm thời thử một chút đi. Lã Dâu mang một cái ghế ngồi vào Hassan of Serenity phía trước cửa sổ. Cái ghế rơi xuống đất thanh âm để im lặng ngẩn người Serenity lỗ tai run run thoáng cái. Assassin cảnh giác để nàng theo bản năng đưa mắt nhìn sang người trước mắt. Ngươi là Serenity, ánh mắt hoảng hốt thoáng cái. Rất nhanh liền thông qua Lã Dâu bộ kia đặc biệt giáp ra cùng mũ trùm đem hắn nhận ra được. Mặc dù cảm xúc rất hạ, nhưng Serenity vẫn lễ phép cúi đầu trước Lã Dâu gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn ngươi đem ta từ trong địa lao cứu ra. Đáng tiếc không thể đảo ngược dò thăm kỵ sĩ bàn tròn bí mật. Lã Dâu lắc đầu nói, không sao, ngươi còn sống trở về liền có thể để chúng ta thêm ra một tên anh linh cấp chiến lực. So sánh cùng nhau, tình báo ngược lại là tại kỳ thứ. Serenity tiểu thư, ta cứ như vậy gọi ngươi đi. Lá Thâu trịnh trọng nhìn xem trạng thái tinh thần không tốt Serenity. Thập tự quân tại khảo vấn quá trình bên trong có phải hay không cố ý dùng ngôn ngữ đả kích qua tinh thần của ngươi, ngươi bộ dáng xem ra không tốt lắm. Serenity cười khổ lắc đầu, nàng không muốn đối với mình tâm lý thương tích vấn đề làm nhiều thảo luận. Lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Lá Thâu mịt mờ dùng tay trái bên phải tay trên MU bàn tay khắc họa nắm giữ tịnh hóa hiệu quả. Phù văn, vì khả năng xuất hiện ngoài ý muốn nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Cúi đầu trầm mặc Serenity đột nhiên cảm giác được một cái ấm áp vật thể đụng chạm cảm giác. Ngoặc kép chấm than, kinh ngạc chuyển động ánh mắt. Serenity phát hiện trên MU bàn tay của mình thêm một cái rõ ràng không thuộc về mình bàn tay lớn. Cái tay này trong lòng bàn tay tương đối thô ráp, đầu ngón tay bên trong che kín vết chai. Thông qua bộ phận này tiếp xúc, Serenity có thể suy đoán ra tay chủ nhân là một tên cần luyện không ngừng chiến sĩ. Bất quá đây không phải trọng điểm. Serenity khó có thể tin nhìn xem y nguyên bảo trì như lúc ban đầu bàn tay lớn. Đối phương đụng chạm lấy chính mình lúc thế mà không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc. Ngươi không có trúng độc. Nguyên bản hai mắt vô thần Serenity trong mắt đột nhiên tách ra kinh người thần thái. Cùng màu tóc giống nhau màu tử la lan song đồng tràn ngập kỳ vọng nhìn xem Lá Sâu. Lá Sâu trong lòng âm thầm thở dài một hơi, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy cười nhạt cho. Đương nhiên, thể chất của ngươi mặc dù đặc thù, nhưng xin tin tưởng ta, trên thế giới này nhất định còn sẽ có giống như ta không nhận kịch độc ăn mòn người. Tiên nhân, trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.